Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Phong Khởi Vân Dũng. Tào Khuyết bên trong, Tào Mạnh Đức đối bên cạnh hắn một người dáng dấp nho nhã nam tử nghiêm mặt nói. Tử Phòng A, chuyện này rõ ràng là Lý Thế Dân tại trợ giúp. Đây là minh mưu, nhưng lại để cho chúng ta không thể không mắc lừa. Người nói ta nên làm như thế nào? Chủ công, Đại Tùy Quốc Sư bây giờ mặc dù chỉ là đối Lý Thế Dân ra tay, nhưng là môi hở răng lạnh. Nếu là Lý Thế Dân chết rồi, ai ngờ kế tiếp sẽ đến lượt ai? Đại Tùy Quốc Sư phải chết. Tử Phòng nói, đúng vậy a, người này uy hiếp quá lớn. Vừa nghĩ tới Đại Tùy bên kia ra cái như thế ngoan nhân, ta liền ăn ngủ không yên. Tào Mạnh Đức vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu. Bây giờ loại tình huống này, Trung Nguyên quần hùng liên thủ chém giết quốc sư là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là súng bắn chim đầu đàn, chúng ta không thể người đầu tiên xuất thủ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, xem ai nhất không nhìn được trước cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Tử Phòng đề nghị nói, bây giờ loại tình huống này hắn cũng có cảm thấy chút khó giải quyết. Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Trầm mặc nửa ngày, Tào Mạnh Đức thở dài một tiếng. Bây giờ chỉ có thể như thế. Đại Tùy Quốc Sư, ta không nhớ rõ trong sách có người này a. Phương Minh nghe được Quốc Sư tin tức có chút bất đắc dĩ. Trước đó vẫn luôn thật tốt. Rất nhiều chuyện đều là dựa theo hắn hiểu rõ lịch sử tại đi, để hắn chiếm hết tiên cơ. Nhưng là bây giờ Đại Tùy bên kia lại không ngừng bạo loại. Đầu tiên là Dương Quảng đã luyện thành cái thế giới này căn bản không có thiên ma công, còn đúc thành ma đao. Sau đó hiện tại lại nhảy ra một cái so danh xưng thiên hạ vô địch Vũ Văn Thái Sư càng vô địch đại Tùy Quốc Sư. Phương Minh hiện tại cũng có bên trong Dương Quảng mới là cái thế giới này chủ giác cảm giác. Về phần trước kia chủ giác Lý Thế Dân, đang không ngừng bạo loại Đại Tùy trước mặt, căn bản không so được. Hệ thống tra cho ta hỏi ý kiến Đại Tùy Quốc Sư. Tư sấn một lát, Phương Minh mệnh lệnh nói. Hệ thống thẩm tra bên trong. Chấm ngoặc kép. Này phương thế giới tra không người này. Chờ giây lát. Hệ thống rốt cục ra kết quả. Nhưng cái này kết quả lại so Dương Quảng tu thành thần công cũng đạt được ma đao càng không thể để hắn tiếp nhận. Trong lòng hắn hệ thống vẫn luôn là vô địch tồn tại. Không nghĩ tới lại căn bản thẩm tra không đến quốc sư mảy may tin tức. Khó nói quốc sư cũng là xuyên Việt giả. Còn ủng có cái gì cường đại ngón tay vàng. Phương Minh có chút hoài nghi. Hắn thấy có thể giấu giếm được hệ thống cũng chỉ có cùng hệ thống ngang cấp đồ vật. Cái này khiến cái suy đoán đột nhiên để Phương Minh có chút cảm giác nguy cơ. Cho tới nay ở cái thế giới này hắn đều có loại đánh máy rời cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện hệ thống tầng thứ hoàn toàn thống trị ở phương thế giới này phía trên. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể đem cái thế giới này cho nên cao thủ đều dẫm tại dưới chân. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái nghi là cùng hắn đồng dạng có được ngón tay vàng xuyên Việt giả, mà lại người xuyên Việt này hiện tại vẫn còn so sánh hắn lợi hại vô số. Cái này để hắn có chút lúng túng. Cái này người không thể lưu. Phương Minh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một núi không thể chứa hai hồ. Một cái thế giới cũng không thể dung hạ hai cái xuyên Việt giả. Huống chi Phương Minh đã sớm đem cái thế giới này trở thành hắn tài sản riêng. Loại tình huống này, hắn lại sao có thể khoan nhượng những người khác nhúng chàm. Người tới, phân phó, đi lục soát cho ta tập hợp Đại Tùy Quốc Sư hết thảy tin tức. Cũng đừng lọt mất. Phương Minh cao giọng nói, biết người biết ta bách chiến cũng không thua. Bây giờ quốc sư đã bị hắn liệt vào số một địch nhân. Không thể lại đau lòng năng lượng điểm. Phương Minh nhìn về phía hắn phía trước hệ thống bảng. Làm ra quyết định, ta muốn đi bế quan. Phương gia quân đều hết thảy sự vụ đều giao cho Phượng Sồ xử lý. Không có chuyện gấp gáp không nên quấy rầy ta. Phương Minh phân phó nói. Năng lượng điểm có tác dụng lớn. Hắn nguyên vốn không muốn tùy tiện lãng phí. Nhưng là bây giờ chuyện quá khẩn cấp. Cũng không phải do hắn. Lão sư bây giờ ngươi thế nhưng là hung hăng dương ta Đại Tùy Quốc uy. Thật là hả giận a. À. Trong thượng thư phòng, Dương Quảng cao hứng đối hắn hắc bào nam tử trước mặt nói. Lúc trước Dương Quảng cha Dương Kiên đã từng đem bọn hắn ba huynh đệ đưa đến Trương Đạo Nhất môn hạ. Tu hành mấy năm, cho nên Dương Quảng xưng Trương Đạo Nhất vì lão sư. Đối với những này loạn thần tặc tử Dương Quảng một mực là hận nghiến răng. Hắn còn chưa chết bọn hắn liền dám xưng vương. Nhưng hắn lại đối bọn hắn không thể làm gì. Lần này quốc sư lấy đạo thai phân thân liền có thể địch nổi bốn vị vô thượng đại tông sư. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được đại tùy răng nanh. Bệ hạ chúng ta bây giờ cũng có hơn 20 năm không gặp đi. Trương Đạo Nhất nhìn lên trước mặt nam tử trung niên nói. Từng tại bọn họ hạ học nghệ lúc, Dương Quảng vẫn chỉ là cái ngây thơ thiếu niên. Bây giờ cũng đã trưởng thành là đệ nhất đế vương. Đúng vậy a, có hơn 20 năm. Lão sư bây giờ ngươi rốt cục hồi tâm chuyển ý. Nguyện ý rời núi giúp ta. Dương Quảng nói, hắn từng nhiều lần phái người đi mời Trương Đạo Nhất rời núi. Lại một mực bị cự tuyệt. Đã từng ta không nguyện ý rời núi chỉ là bởi vì thần công chưa thành không giúp được gấp cái gì. Bây giờ ta thần công đại thành, mới có trợ giúp bệ hạ năng lực. Trương Đạo Nhất khoát tay nói, đã từng Trương Đạo Nhất đạo thai không có viên mãn còn không phải trong Phật môn vô thượng đại tông. Sư đối thủ, bây giờ đạo thai viên mãn. Mới chính thức có cùng Phật môn đánh cờ tiền vốn. Hắn bây giờ trợ giúp Dương Quảng. Một là còn Dương thị nhất tộc nhân tình. Hai đúng vậy muốn nhìn một chút có thể hay không mượn nhờ Phật môn áp lực phóng ra cái kia một bước. Cuối cùng, thánh vị khó chứng. Vì chứng được thánh vị bốc lên điểm hiểm cũng đáng. Chỉ tiếc lão sư tới chậm điểm. Bằng không vừa già sư tọa chấn đại ca của ta cùng nhị ca căn bản sẽ không chết. Dương Quảng có. Chút ảm đạm, bọn hắn ba huynh đệ đã từng liền số hắn vô dụng nhất. Cũng chính bởi vì dạng này hắn mới sống tiếp được. Cùng đã từng ngu ngốc vô năng Dương Quảng khác biệt. Bây giờ Dương Quảng thu được nguyên thủy thiên ma truyền thừa về sau. Đột nhiên giống như liền khai khiếu. Vô luận là trí tuệ vẫn là thủ đoạn cùng ngày xưa đều không thể so sánh nổi. Lúc trước ta liền đã từng thuyết phục qua bọn hắn. Để bọn hắn liền trong núi theo ta tu hành. Đáng tiếc hai người bọn họ lại nhận không ra người ở giữa khó khăn. Muốn đi diệt Phật sự tình. Phật môn vài vạn năm nội tình như thế nào hai người bọn họ cái mao đầu tiểu tử có thể dung truyền. Tạo hóa trêu ngươi. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói. Đối với Dương Quảng hai người ca ca. Hắn cũng có chút cảm thấy tiếc hận. Hai người bọn họ vô luận là thiên phú vẫn là tài tình đều thắng qua vô số người. Tại 20 linh liền đúc thành đạo thai, nhưng lại bởi vì lòng mềm yếu, nhận không ra người ở giữa khó khăn, phạm vào Phật môn lợi ích, sau cùng rơi xuống cái song song vẫn lạc hạ tràng. Bây giờ ta muốn đi diệt Phật sự tình, hoàn thành ta Dương gia tiền bối di chí, không biết lão sư có nguyện ý hay không giúp ta. Lúc này Dương Quảng đột nhiên trầm giọng nói, gặp Dương Quảng hỏi ý nguyện của hắn. Trương Đạo Nhất cũng không có trực tiếp trả lời. Ngược lại phản hỏi. Khó nói bệ hạ bây giờ có lòng tin ngươi dung chuyển Phật môn vạn năm nội tình rồi. Nghe được Trương Đạo Nhất vấn đề. Dương Quảng cười ha ha một tiếng. Nói ra. Bây giờ ta thu hoạch được nguyên thủy thiên ma truyền thừa. Còn đúc thành ma đao. Ta tự tin ta bây giờ chiến lực sẽ không thua viễn cổ thời kỳ những cái kia thánh nhân. Phật môn không người có thể ngăn ta. Không biết bệ hạ có thể hay không đem ma đao cho ta mượn xem một chút. Trương Đạo Nhất gặp Dương Quảng lòng tin hoàn toàn. Liền muốn hướng hắn đòi hỏi ma đao. Nhìn xem Dương Quảng có phải hay không lời nói không ngoa. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.